Huyền huyễn, ta, bắt đầu sáng tạo thiên cơ các. Tác giả, Bất Xuyên Cước Đích Hài. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 235, Giao Trì Thánh Địa Bí Mật. Giao Trì Thánh Địa, ở vào Côn Luân Sơn Chi Đỉnh. Nơi này tương đương tráng lệ cùng Tú Mỹ. Thánh Sơn Nguy Nga, vô tận ánh nắng, nguyệt hoa, tinh mang vương vãi xuống. Vì đó bịt kín một tầng nhàn nhạt sương mù, tựa như đi vào tiên vực, để cho người ta mê thất say mê. Tô Vũ đi theo Giao Trì tiên tử sau lưng, dạo bước tại đỉnh núi. Chu vi trên vách đá dựng đứng, thần tuyền chảy xuôi, linh thảo cũng sườn núi mà sinh, mỹ lệ yêu kiều. Càng làm cho Tô Vũ cảm thấy kinh ngạc chính là, hành tẩu tại Giao Trì thánh địa bên trong, hắn cũng có thể cảm nhận được nồng đậm đến cực điểm đại đạo đạo vận. Cũng không so thiên cơ các yếu. Trách không được ngoại giới đều truyền ngôn. Giao Trì thánh địa là tiếp cận nhất tiên vực địa phương. Quả nhiên không phải có tiếng không có miếng. Tô các chủ, thánh nữ liền ở trong đó. Mời. Không bao lâu, kia Giao Trì tiên tử đem Tô Vũ điểm đến một chỗ tử trúc lâm trước. Cung kính nói, Tô Vũ có chút giật mình thủ. Cất bước đi vào, tử trúc như ngọc, liên tiếp kinh doanh, cánh rừng bên trong có không ít linh dược. Mặc dù không phải khắp nơi có thể thấy được, nhưng mỗi một gốc chỉ ít đều là mấy trăm năm, thậm chí mấy ngàn năm linh dược. Tử trúc lâm trung ương, một tòa tinh xá tọa lạc trong đó, nhà gỗ bên cạnh, một vũng trong vắt hồ nhỏ bạn tại khoảng trừng, thanh tĩnh mà yên ắng. Ven hồ, một đạo mông lung thân ảnh đứng ở đó. Bị sương mù nhàn nhạt bao phủ, thấy không rõ nàng chân dung. Nghe qua Tô các chủ chi danh, hôm nay gặp mặt, quả thật là khí độ bất phàm. Tại Tô Vũ đứng nghiêm lúc, một đạo tựa như âm thanh tự nhiên vang lên, để cho người ta nhịn không được tâm thần chập chờn. Có thể được Giao Trì thánh nữ tán thưởng, là Tô mỗ vinh hạnh. Tô Vũ cười nhạt một tiếng, ngữ khí bình tĩnh. Giao Trì thánh nữ ngọc thủ vung khẽ, một bộ bàn trà liền xuất hiện tại trước người hai người. Một lần ra hiệu Tô Vũ ngồi xuống. Một lần giọng dịu dàng cười nói. Tô các chủ bộ dáng này, cũng không giống như là rất cảm thấy vinh hạnh bộ dáng. Nàng vì Tô Vũ pha chén ngộ đạo trà, đưa tới, mỉm cười nói. Chẳng lẽ đơn độc tiếp dẫn Tô các chủ nhập ta Giao Trì, cũng không thể đả động ngươi sao? Tô Vũ nâng chén trà lên, khẽ nhấp một cái, đáp không phải chỗ hỏi. Thế nhân giai truyền, Giao Trì thánh nữ không ăn khói lửa nhân gian. Lại không nghĩ rằng cũng là mang thù tiểu nữ nhân. Tiểu nữ nhân, nếu là có người tại chỗ, sợ là muốn bị Tô Vũ xưng hô thế này dọa đến tại chỗ qua đời. Ngồi ở trước mặt hắn, thế nhưng là Giao Trì thánh địa thánh nữ, tương lai Giao Trì chủ nhân. Tô Vũ cũng dám dùng tiểu nữ nhân để hình dung nàng. Hơn nữa còn tăng thêm mang thù tiền tố. Liền Giao Trì thánh nữ pha trà tay, cũng hơi dừng một chút, ngẩng đầu không thể tưởng tượng nổi nhìn chăm chú lên Tô Vũ. Mà Tô Vũ không thèm để ý chút nào, buông xuống trong tay chén trà. Ánh mắt nhìn thẳng Giao Trì thánh nữ, thản nhiên nói, đơn độc tiếp dẫn Tô mỗ. Cái này chỉ sợ không phải cái gì khách quý đãi ngộ, mà là sợ ta ở bên ngoài tai họa cái khác siêu nhiên thế lực, đảo loạn cái này bàn đào thịnh hội. Còn có, nửa năm trước Tô mỗ chế tạo thiên cơ bảng, đem Giao Trì thánh địa chọn chúng Khương Tử Thượng chấn sát, cũng làm cho Giao Trì thánh địa mất hết thể diện. Bây giờ ngươi đơn độc tiếp dẫn Tô mỗ, là muốn đem bên ngoài tất cả mọi người đầu mâu đều nhắm ngay thiên cơ các. Tô mỗ đoán, nhưng có sai. Tô Vũ tiếng nói rơi thôi, Giao Trì thánh nữ quanh thân xương khói mông lung, rất nhỏ cuồn cuộn, hiện lộ rõ ràng nội tâm của nàng không bình tĩnh. Hồi lâu sau, Giao Trì thánh nữ mới mỉm cười nói, đây chính là Tô các chủ nhìn rõ bí mật, trưởng khống thiên đạo thủ đoạn sao? Ta ngược lại thật ra hiếu kỳ, thế gian này, là có hay không có chuyện gì có thể giấu giếm được Tô các chủ con mắt. Đối mặt Giao Trì thánh nữ hiếu kỳ, Tô Vũ giống như cười mà không phải cười nói, thánh nữ thật nghĩ biết rõ. Dứt lời, cái kia song như trong con ngươi sáng như sao, đột nhiên sáng lên hai đạo thần quang, lập tức xem thấu bao phủ tại giao trì thánh nữ quanh thân mê vụ. Sau một khắc, một chương tuyệt thế tiên nhan, đẹp để cho người ta hít thở không thông dung nhan, xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn. Như ngoại giới truyền ngôn như vậy, chính là Tây vực Phật môn đắc đạo cao tăng. Nhìn thấy giao trì thánh nữ hình dáng, sợ cũng muốn động tâm hoàn tục. Lãnh Nguyệt Khanh đã coi như là Trung Châu thứ nhất tuyệt sắc, nhưng so với giao trì thánh nữ tới nói, vẫn như cũ không nhỏ chênh lệch. Ngươi, Tô các chủ xin tự trọng, không cho phép nhìn ta. Cảm nhận được Tô Vũ ánh mắt, giao trì thánh nữ trong lòng ăn nhiều giật mình, sau đó vừa thẹn vừa xấu hổ, khó mà tiếp tục giữ vững lúc trước lạnh nhạt. Ta không có nhìn ngươi, Tô Vũ há miệng phủ nhận nói, nhưng là trong mắt hai đạo màu vàng thần quang càng thêm sáng chói, không nháy một cái nhìn xem phía trước. Mê vụ dần dần tán đi, giao trì thánh nữ thân thể mềm mại cũng chậm rãi lộ ra mặt nước. Cỗ kia tuyệt mỹ đồng thể như cửu thiên huyền nữ tắm rửa phàm trần bên trong, trắng như tuyết, tinh tế tỉ mỉ, có lồi có lõm, như ngưng trệ mỹ nữ, mê hoặc tâm thần con người. Ngươi, chấm ngoặc kép. Giao trì thánh nữ bỗng nhiên quay người, trôi hướng Tử Trúc Lâm bên trong, không còn lúc trước thong dong. Ha ha ha, nhìn xem giao trì thánh nữ chạy trối chết bóng lưng, Tô Vũ nhịn không được cười vang nói. Mình mới vào giao trì, liền bị giao trì thánh nữ bày một đạo, đây coi như là cho nàng hoàn lễ. Nghe được sau lưng truyền đến tiếng cười, giao trì thánh nữ thân thể lập tức cứng đờ, bước chân lại lần nữa tăng tốc, biến mất tại trong rừng. Hồi lâu sau, mới u oán nói, Tô các chủ, người thật rất nhàm chán. Tô Vũ đem trong tay ngộ đạo trà uống một hơi cạn sạch, cũng chậm rãi đứng dậy, bước ra một bước, đuổi theo. Một lát sau, Tô Vũ đi tới Tử Trúc Lâm biên giới. Giao trì thánh nữ lại không có cảm thấy được lúc trước kia như có gai ở sau lưng ánh mắt, lúc này mới thoáng nới lỏng một hơi. Giờ phút này, Tô Vũ không tâm tư lại đùa giao trì thánh nữ, mà là đem ánh mắt nhìn về phía trước. Kia là một mảnh đất trống trải, chung quanh có vô tận kỳ hoa dị thảo, chu vi là nhập kiếm đồng dạng tuyệt bích, từng đạo thác nước buông xuống, giải lụa màu bạc dài đến ngàn trượng, như là từ cửu thiên trút xuống, phi thường hùng vĩ. Thác nước hội tụ thành một cái hồ nước mông lung, kia trung tâm nhất khu vực linh khí mờ mịt, thủy thải lưu động. Hồ trung tâm, một gốc tre trời cổ mộc xuyên thẳng mây xanh, cành cây mở rộng hướng bầu trời, chỉnh thể như là núi nhỏ không sai biệt lắm. Thô to dây leo, giống như là từng đầu thương long, bò khắp nơi đều là nồng đậm đại đạo đạo vận, quanh quẩn tại kia cổ mộc chu vi. Xưa cũ khí tức, phảng phất để cho người ta trải qua vô tận tuế nguyệt. Bàn đào cổ thụ, Tô Vũ nghiêng đầu, nhìn về phía giao trì thánh nữ, có thể hội tụ như thế nồng đậm đại đạo đạo vận, ngoại trừ bàn đào cổ thụ bên ngoài, Tô Vũ cũng không nghĩ ra là cái gì. Giao trì thánh nữ đầu tiên là nhẹ gật đầu, sau đó lại lắc đầu, chuẩn xác mà nói, là đã chết đi bàn đào cổ thụ. Theo lý mà nói, bàn đào cổ thụ chính là bất tử tiên dược, không nên xuất hiện như thế tình huống. Nhưng là, từ thời đại hoang cổ về sau, cái này gốc bàn đào cổ thụ liền sẽ không còn nở hoa kết trái, trở thành một cái bài trí. Nói đến chỗ này, giao trì thánh nữ ngữ khí đều trở nên ngưng trọng mấy phần. Nàng quay đầu, nhìn về phía Tô Vũ, nói khẽ, lần này đơn độc tiếp dẫn Tô các chủ nhập giao trì, ngoại trừ lúc trước Tô các chủ đoán hai cái nguyên nhân bên ngoài, còn có một cái chính là, hy vọng Tô các chủ có thể cáo chi nguyên nhân. Nghe vậy, Tô Vũ quay đầu lườm giao trì thánh nữ một chút. Câu nói tiếp theo, liền để giao trì thánh nữ như bị sét đánh, lại khó tự kiềm chế. Tây vương mẫu không phải còn tại sao? Liền nàng đều không cách nào giải quyết. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.